Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382 Tiểu Ngao Chủ Nhiệm. 2. Tháng 4 hạ tuần, An Chu huyện tất cả hương trấn hạ hạt nông thôn bắt đầu tiến hành thôn ủy nhiệm kỳ mới tuyển cử. Đặt ở một ít coi trọng tuyển cử công tác trong thôn. Cái này hoạt động rất phiền phức. Hương trấn muốn thành lập thôn hai ủy nhiệm kỳ mới tuyển cử công tác chỉ đạo tổ. Chỉ đạo tổ muốn nghiên cứu chế định nhiệm kỳ mới tuyển cử công tác phương án. Tổ chức động viên đại hội, in và phát hành liên quan văn bản tài liệu, huấn luyện nghiệp vụ nòng cốt, thậm chí muốn xuất bản thôn ủy hội nhiệm kỳ mới tuyển cử công tác quá trình, tới rộng khắp tiến. Hành tuyên truyền, kiến tạo tuyển cử bầu không khí. Mặt khác, còn muốn đề cử thôn dân tuyển cử ủy ban, tiến hành cử tri đăng ký, đề danh xác định người được đề cử. Chương trình rất phức tạp, quá trình rất nhiều, nhưng lòng đầu thôn không có nhiều chuyện như vậy. Một cái cùng thôn, thôn cán bộ không có chất béo có thể vớt. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cho nên từ trước đến nay cũng không ai đi theo Ngao Chí Nghĩa đi tranh cử. Bên cạnh Vương Gia Thôn ngược lại là rất có chất béo. Có thể bọn họ tuyển cử quá trình đồng dạng đơn giản. Bởi vì Vương Gia Thôn chính là Vương Hữu Vệ tư nhân địa bàn. Thôn bí thư chi bộ cùng thôn chủ nhiệm bảo tọa đều tại hắn dưới mông đít mặt. Chính cống tiến hành thôn ủy nhiệm kỳ mới hoạt động. Kia phải cần 2-3 tháng thời gian. Long đầu thôn bên này chính là đến tranh cử thời gian mới bận việc một chút. Đoán chừng 2-3 ngày liền đối phó. Ngao Mộc Dương báo danh tham gia thôn chủ nhiệm tranh cử. Chức vị này liền lúc trước thôn trưởng, bất quá bây giờ đổi thành thôn dân ủy ban chủ nhiệm. Tham gia tranh cử còn có vài người khác, nhưng các thôn dân cũng biết chuyện gì xảy ra. Đây là tới góp đủ số, đến lúc đó cầm phiếu quăng cho ai, mọi người riêng tư đã rõ ràng ràng. Nông thôn thôn dân tuyển cử hoạt động chính là như vậy đơn giản. Long đầu thôn coi như hào, không có mua chuộc để trúng cử cùng bá tuyển loại sự tình này. Như một ít giàu có thôn, tranh cử người muốn cấp thôn dân phát lương thực, dầu, thịt, rau, thậm chí trả thù lao. Dùng cái này để đổi lấy phiếu bầu. Đầu trước tiến hành là thôn ủy hội chủ nhiệm tuyển cử. Cả thôn triển khai, hộ khẩu rơi vào vốn thôn công dân, mỗi người đều có một trương phiếu bầu. Đối với cái này trận tuyển cử hoạt động tình huống, mọi người tuy trong lòng biết rõ ràng, nhưng vẫn là có đi cái đi ngang qua sân khấu. Tranh cử cùng ngày trong trấn tới lãnh đạo, một người trấn ủy phó thư ký dẫn dắt chỉ đạo tổ tới tiến hành giám sát. Phó thư ký tên là Lữ Chí Siêu, là dạm điều tới cơ sở Mạ Vàng thành tích cao cán bộ. Lớn lên hào hoa phong nhã, nói chuyện thích mỉm cười. Cùng một người lão sư giống như, Ngao Mộc Dương cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Lúc trước hải quân thiếu tướng Lý Khác tìm đến hắn nói lời cảm tạ. Bọn họ tại trên thị trấn lúc ăn cơm sau, liền có trấn trưởng Cổ Khang, trấn quan lớn Mã Bay Liệng cùng cái khác phó trấn trưởng. Phó thư ký, lúc ấy đã ăn bữa cơm này, Lữ Chí Siêu đặc biệt nghe ngóng qua Ngao Mộc Dương tình huống. Biết đại khái hắn rất có năng lượng, cho nên rất thích ý cùng hắn kết giao. Sáng sớm, trên thị trấn Passat lung la lung lay lái vào long đầu thôn. Ngao Mộc Dương sớm đón đến thông báo, cùng bí thư chi bộ Ngao Chí Nghĩa cùng đi tiếp đãi vị này phó thư ký. Lữ Chí Siêu làm người hòa khí, xuống xe liền trước nhảy vài cái, thoạt nhìn cùng cái vận động viên giống như... Ngao Chí Nghĩa híp mắt cười nói, nha, tuổi trẻ lãnh đạo ngay cả có sinh lực. Lữ thư nhớ vóc người cao lớn, ngồi xe nhất định cuộn tròn khó chịu a. Lữ Chí Siêu đỡ đỡ kính mắt cười nói, ha ha, cũng không phải nguyên nhân này, là chúng ta con đường núi này tình hình giao thông quá kém. Ta này trên xe lắc lư một đường, có phần say xe, vỗ mông ngựa tại đùi ngựa. Ngao Chí Nghĩa nhất thời cảm giác sâu sắc xấu hổ. Ngao Mộc Dương đối với Ngao Phú Quý nói, ngươi trong nhà tủ lạnh cầm một thùng nước chanh qua, ta buổi sáng vừa ép hào, cho Lữ Thư nhớ cùng cái khác lãnh đạo uống chút nước chanh áp áp buồn nôn cảm ơn. Lữ Chí Siêu Liên tục khoát tay, đây chính là khách khí nha. Tiểu Ngao, không cần như vậy, chính chúng ta mang theo lá trà nước. Ngao Mộc Dương nói, là Lữ Thư nhớ ngươi khách khí, uống một ly nước chanh như thế nào? Chúng ta hiện tại còn chưa khô công sự, đây là quân tử chi giao nhạt như nước. Lữ Chí Siêu có phần say xe, nội tâm xác thực muốn uống điểm mới lạ nước trái cây. Như vậy nghe Ngao Mộc Dương khuyên bảo, hắn liền không có lại lần nữa tranh chấp, mà là nhiệt tình trò chuyện lên. Bên cạnh Ngao Chí Nghĩa nhìn lòng chua xót, những cái này ân cần nên từ hắn đi hiến mới đối với nha. Ngao Phú Quý mang đến nước chanh, ướp lạnh, mới lạ nước chanh mát lạnh vừa chua xót ngọt. Trong xe lắc lư một đường uống một chén xác thực rất thoải mái. Nhìn xem chỉ đạo tổ nhân viên công tác một ly tiếp một ly uống. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, chúng ta con đường núi này thật không thành, nhất định phải sửa một cái. Lữ Chí Siêu nói, đúng, trên thị trấn đường đều có sửa một chút, tối thiểu hoàn thành thôn thông thôn công trình nha. Ai, nói kết quả là, còn là chúng ta không có tiền. Thôn thông thôn công trình khoản từ hai bộ phận cấu thành. Một phần là bớt thành phố tài chính, một bộ khác phận là địa phương chính phủ. Tiền than trấn tài chính cũng khó khăn. Toàn bộ trấn Sơn Thôn không có mấy cái thông xi măng đường. Thời điểm này phụ nữ chủ nhiệm Khương Hiểu Ngọc chen miệng nói. Đúng, chúng ta không có tiền, cho nên cần một cái hội kiếm tiền người đến lãnh đạo trong thôn kiếm tiền. Lữ Chí Siêu tán thành, gật đầu, trước mắt ta trấn phát triển sự việc cần giải quyết vẫn là kinh tế. Kinh tế nắm giữ ấn soái, lại chủ tính chung nhân văn giáo dục phát triển. Ngao Chí Nghĩa muốn nói cái gì? Có thể suy nghĩ một chút lại không có gì có thể nói. Buổi sáng là thôn chủ nhiệm tranh cử, bởi vì chỉ đạo tổ ở chỗ này, cho nên hoạt động có làm từng bước khai triển. Tranh cử mọi người lần lượt đi lên tiếng. Ngao Chí Nghĩa trực tiếp không có tranh cử cương vị, trừ Ngao Mộc Dương, cái khác tranh cử người cũng không có cầm lên tiếng đương chuyện quan trọng. Bọn họ cũng đều biết, thôn chủ nhiệm nhất định là Ngao Mộc Dương. Từ trở lại trong thôn bắt đầu, Ngao Mộc Dương muốn kêu lấy trong thôn lớn nhỏ sự tình. Mới đầu có người cảm thấy hắn là xen vào việc của người khác. Thế nhưng là thói quen, liền vô ý thức đem hắn trở thành trong thôn người dẫn đầu. Lần này tuyển cử, Ngao Mộc Dương không có mời khách ăn cơm, cũng không có đặc biệt đi bỏ phiếu. Mọi người vô ý thức liền đem phiếu quăng cho hắn. Thôn chủ nhiệm tuyển cử công tác không sóng không gió, hết thảy vững vàng. Tuyển cử sau khi chấm dứt, có người mang ra thôn ủy bảng đen. Khương Hiểu Ngọc dẫn nhân tiến hành số phiếu, Lữ Chí Siêu tự mình giám sát, đồng thời toàn bộ hành trình thu hình lại lấy bày ra công chính. Số phiếu đến một nửa thời điểm, không ít người liền tản mất. Kết quả rất rõ ràng, tại đã đếm ra phiếu trong, Ngao Mộc Dương cơ hồ là cầm đến tất cả phiếu bầu. Cùng đi theo tham gia náo nhiệt Nhan Thanh Thành cười nói, Ngao chủ nhiệm, ta có phải hay không muốn đối với ngươi tiến hành chúc mừng? Tuy hết thảy nằm trong dự liệu, có thể là trở thành trong nhà đầu cái thứ nhất thôn cán bộ, Ngao Mộc Dương vẫn cảm thấy cao hứng. Hắn cười nói, ha ha, Nhan tỷ nói giỡn, tại gặp qua thị trưởng thành phố quan lớn trước mặt ngươi, ta này thôn nhỏ chủ nhiệm phải đủ nhìn. Nhan Thanh Thành rất thành khẩn nói, ngươi không nên tự coi nhẹ mình. Tiểu Ngao chủ nhiệm, ta xác thực gặp qua không ít thị trưởng bí thư, nhưng ta rất ít thấy thôn chủ nhiệm. Trên thực tế ngươi hẳn là ta tiếp xúc qua vị thứ nhất thôn chủ nhiệm. Ngao Mộc Dương cười to đổi. Thành cười khổ, ta cũng không biết ngươi đây là khen ta còn là tổn hại ta. Nhan Thanh Thanh biểu tình càng thành khẩn, ta đây là lấy lòng ngươi nha. Lữ Chí Siêu cũng thượng tới chúc mừng Ngao Mộc Dương được tuyển thôn chủ nhiệm. Ngao Chí Nghĩa đứng tại cửa phòng làm việc nhìn xem vô cùng náo nhiệt đám người, nội tâm tư vị không tốt. Hắn chính là từ nơi này vị trí làm, lúc ấy còn không kêu thôn chủ nhiệm, vị trí này gọi thôn trưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.